cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình ai, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dại dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Chết trên đồi vắng, con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Xưng tình yêu xưa bao anh linh liều mình, chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xưng tình yêu. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi.